Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 606, dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm. Dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm. Lão Đồng cùng mấy cái hoa Trung Hoa Bắc địa khu cầu thủ mùng 2 trước kia liền rất là vui vẻ mà đến. Dù là Trần Tố Phân đã tại Dung Đô, Thành Đô, cho bọn hắn đều thông báo qua mới liên đoàn bóng đá quy định. Chỉ có 8 người có thể năm nay đánh lên giải hạng nhất. Những người khác hoặc là tiếp tục đọc một năm sách, hoặc là chỉ có thể ở câu lạc bộ Dung làm đội dự bị viên. Tiền lương giảm phân nửa, không có thắng trận thưởng, nhưng tất cả sinh viên cầu thủ tất cả đều tại lớp 10 trước khi trời sáng chạy tới Giang Châu báo đến. Bởi vì đây là bọn hắn yêu quý bóng đá, trong đó có mấy cái vẫn là vụng trộm từ trong nhà chạy mất. Gia trưởng của bọn họ vô luận như thế nào đều không tin mình hài tử thế mà tại thi lên đại học về sao còn có cơ hội đá nghề nghiệp bóng đá. Các sinh viên đại học đàm tiếu cho dù là đội dự bị nhân viên tư giảm phân nửa. Kia cũng là bọn hắn vừa tốt nghiệp thời điểm không lấy được tiền lương tiêu chuẩn. Cho nên cha mẹ hơi cân nhắc sẽ đồng ý, lại nói năm sau mới đi trường học làm tạm nghỉ học thủ tục. Thừa dịp Hoàng Kim Tuế Nguyệt đá mấy năm cầu thực hiện mộng tưởng, lại trở về đọc sách, đây là cỡ nào viên mãn sự tình, đồ đần mới có thể cự tuyệt đâu. Chỉ có Chu Ba Khanh đến, cũng không phải hắn sĩ diện, mà là hắn loại này tên giảo hoạt biết nói sao điều tiết tâm lý cùng trên sinh lý giai đoạn. Cũng biết loại trận đấu mùa giải bắt đầu về sau vậy liền cơ bản không về nhà được. Hắn loại tình huống này lại rất không có khả năng để lão bà từ bỏ nghề nghiệp kiếp sống tới Giang Châu bồi tiếp, huống hồ hắn cũng không đánh được mấy năm, cho nên mấy ngày nay tận lực ở nhà bồi bồi nữ nhi. Mình mỗi ngày đến Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện bảo trì trạng thái, Tết Nguyên Tiêu về sau lại tới hội hợp. Cho nên mọi người sức mạnh phi thường cao, trong khi huấn luyện bên kia thật thảm cỏ còn tại sới đất trồng. Các sinh viên đại học hiện tại chỉ có thể tạm thời ở tại Tết Xuân ngày nghỉ trại huấn luyện thùng. Đựng hàng căn phòng bên trong, nhưng là tựa như Bạch Hạo Nam mỗi ngày muốn đi qua nhìn hoa màu đồng dạng. Các sinh viên đại học cũng kém không nhiều, vô luận ai đến. Chuyện thứ nhất liền là đến kia che kín thi công màu đầu bày hiện trường đi tham quan. Tới trước không kịp chờ đợi cho đồng bạn giới thiệu tự mình biết mỗi chi tiết. Về sau tìm mỗi cái tươi mới nơi hẻo lánh say sưa ngon lành trưng cầu ý kiến. Sau đó buông xuống hành lý chợt ở trại huấn luyện đi theo huấn luyện viên tổ khôi phục huấn luyện. Cát Mẫn khẳng định liền không trở về qua. Những ngày này tính là cái thứ nhất bảo trì chuẩn bị mới cầu thủ. Lấy cầu thủ đồng bạn thân phận, mà không phải làm trợ lý giáo luyện tiếp đãi trợ giúp tất cả đồng bạn. Đồng thời đem Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân phác thảo ra chuyển nhượng danh sách cho mọi người. Phân tích, Lão Đồng, Cá Trạch, cùng Mạn Ba lấy 21 tuổi trở lên danh ngạch cùng hắn còn có Chu Ba cùng nhau gia nhập. Đao. Kẻ ngốc cùng đầu đạn lấy 21 tuổi trở xuống danh ngạch ký kết. Cái khác 16 cái đều ký kết đến đội dự bị. Bao quát Chu Ba, Cát Mẫn tất cả mọi người là 2 năm hợp đồng. Về sau câu lạc bộ có ưu tiên tục hẹn 1 năm quyền lợi. Mọi người cũng có khả năng bị người khác mua đi khả năng. Thí dụ như Lão Đồng dạng này năm nay đã có người tới ra giá. Câu lạc bộ sẽ tận lực hiệp trợ thúc đẩy mọi người trở nên càng tốt hơn, kiếm được càng nhiều, dựa theo quy tắc tại một năm tròn thi đấu vòng tròn bên trong. Bởi vì thụ thương cùng không thể dự báo nguyên nhân, các câu lạc bộ tại nửa đoạn sau còn có 3 tên có thể điều chỉnh thời cơ. Cho nên đội dự bị ngoại trừ muốn đá liên đoàn bóng đá quy định đội dự bị thi đấu vòng tròn, cũng có khả năng sẽ ngoài định mức thăng nhập team 1. Ngoại trừ từ ngoại tịch huấn luyện viên dẫn đội huấn luyện bên ngoài, liền là Cát Mẫn họp cho mọi người lặp đi lặp lại giảng giải những nghề nghiệp này thi đấu vòng tròn quy tắc, hắn trước kia đều là kiến thức nửa vời. Trong khoảng thời gian này đi theo bận rộn mới xem như làm rõ ràng. Đặc biệt là China nghề nghiệp bóng đá chính sách cũng năm thì 10 họa đều tại biến. Bạch Hạo Nam cũng đau đầu. Hắn mấy ngày nay ngay tại bận bịu ngoại viện sự tình. Trước đó không nói ngoại viện chỉ có thể có 3 cái A. Kết quả tại giao thừa trước, lão Trần quan hệ đều phản hồi tới tin tức mới nhất. Vì cùng cái gọi là á đủ liên tiếp quỹ, năm nay nghề nghiệp đội ngoại viện làm 3-1, cũng chính là một châu Á ngoại viện không chiếm ngoại viện danh ngạch. Toàn bộ huấn luyện viên tổ thảo luận qua về sau, quyết định coi Sai Mạn là thành khả năng trong nước cái thứ nhất Thái Lan ngoại tịch cầu thủ báo lên. Hắn tại Thái Lan đã có đá nghề nghiệp tiêu chuẩn, thuộc về đặc điểm tươi sáng đến liền là khuyết điểm tình trạng. Nhẹ nhàng mau lẹ, nhưng một điểm đối kháng năng lực đều không có. Loại tình huống này lớn câu lạc bộ không yêu dùng, nhưng làm kỳ binh vẫn là đáng giá giữ lại. Mà lại từ câu lạc bộ tương lai Đông Nam Á khai thác tình trạng đi lên nói. Sai Mạn cũng hẳn là trúng tuyển. Cho nên không kìm được vui mừng Thái Lan trợ giáo về nước làm thủ tục đi. Dám lưu dụng Sai Mạn một nguyên nhân khác chính là mặt khác 3 cái ngoại tịch danh ngạch khẳng định sẽ từ Brazil tìm kiếm hảo thủ A. Nói đến trong nước câu lạc bộ mời chào ngoại viện vậy đơn giản liền là một bản huyết lệ sử. Chuyện này đơn giản hình dung thật giống như một cái người bên ngoài đến Giang Châu. Căn bản không có bản địa bằng hữu tình huống dưới đi tìm địa phương nào nồi lẩu ăn ngon. Ăn ngon không nhất định phù hợp người bên ngoài khẩu vị. Người bên ngoài thích ăn khẩu vị trong thời gian thật ngắn làm sao có thể tại to như vậy tòa thành. Thị mấy ngàn nhà nồi lẩu trong quán nhấm nháp tương đối ra. Là có xuất hiện qua năm đó con ngựa mấy tên Brazil đồng đội quát tháo phong vân vận khí tốt. Nhưng nghe nói những người kia tại Brazil cũng bất nhập lưu. Rất nhiều tại Brazil có danh tiếng được chứng minh qua cầu thủ. Giá cao vơ vét tới lại mở rộng tầm mắt không quen khí hậu. Bởi vì châu Âu Nam Mỹ khoảng cách China đều quá xa. Ngàn dặm xa xôi không có thời gian dài khảo sát rất khó lẫn nhau hài lòng. Tóm lại trong nước câu lạc bộ tại mua ngoại viện loại chuyện này bên trên nộp học phí nhiều lắm. Có thể làm được việc lớn thật sự là đụng vận khí. Bạch Hạo Nam càng muốn đem chuyện này hình dung thành chưa quen cuộc sống nơi đây đến một cái lạ. Lẫm chỗ ngồi làm sao tìm được cô nàng. Hắn dựa theo lão tài xế tư duy mới có thể xe nhẹ đường quen. Thí dụ như hoặc tài xế xe taxi A. Lại thí dụ như trong tay hắn hơn 40 vị Brazil tịch thanh huấn luyện viên. Trên cơ bản đều đến từ Brazil các cấp bên trong tiểu câu lạc bộ. Bọn hắn đối quê hương mình hạt giống tốt bóng tốt viên như lòng bàn tay. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đã tại China ở một thời gian 2 năm. Quen thuộc China đấu trường khẩu vị. Trái lại Bạch Hạo Nam cũng quen thuộc những này huấn luyện viên. Tối thiểu biết trong bọn hắn nào nói chuyện đáng tin cậy tương đối trầm ổn. Nào thích thổi ngưu bức láu cá, cho nên mỗi tháng đều có mấy vị huấn luyện viên thay phiên nghỉ ngơi về nước. Tháng này mang 5 tên cầu thủ tới thử huấn là cực kỳ chuyện dễ dàng. Khó liền khó tại lựa chọn quá nhiều, bởi vì đổi được Brazil người góc độ, không xa vạn dặm xa xôi tới làm công đá bóng, bọn hắn cũng lo lắng a. Đám huấn luyện viên cũng sớm nhất chỉ có 2 vị. Hết thầy quen thuộc về sau mới đại lượng hướng bên này đưa. Hiện tại danh tiếng của bọn họ trái lại đối cầu thủ trẻ có rất lớn sức thuyết phục. Không phải tất cả cầu thủ đều có thể có được đi châu Âu kiếm tiền thời cơ. Kỳ thật từ Brazil tiến về châu Âu cầu thủ vô cùng nhiều. Nhưng thành công kiếm nhiều tiền vẫn như cũ là kim tự tháp bên trên kia một điểm. Luận đến phổ thông cầu thủ thu nhập. Khả năng đến China còn có nắm chắc hơn một chút, tràn giá cũng càng cao, cho nên trong chốc lát ba Tây giáo luyện nhóm sách giao ra đủ loại Brazil cầu thủ thậm chí bọn hắn. Quen thuộc Nam Mỹ cầu thủ có bên trên hơn 100 người. Ngay cả La Mã Lý Áo đều cho đề cử 2, Lão Trần thấy hâm mộ vạn phần. Năm đó hắn khi dạy lúc luyện, có tốt như vậy ngoại viện con đường vậy đơn giản liền là A-di-đà Phật. Đều có thu hình lại, video, còn có các loại số liệu phân tích bảng báo cáo. Bạch Hạo Nam từ cầm tới mới ngoại viện yêu cầu bắt đầu. Liền đắm chìm trong những này lượng lớn thông tin bên trong. Suốt ngày đều ngồi ở văn phòng xem video. Ưu thế của hắn còn tại ở nhìn chúng ai. Còn có thể lập tức yêu cầu bên kia hiện tìm vị này video trò chuyện. Cố định lại điện thoại. Yêu cầu đối phương tại ống kính phía trước dựa theo Bạch Hạo Nam yêu cầu đi tham gia đối kháng đá. Đá nhìn, đây là lão Trần thê thảm đau đớn giáo huấn. Rất nhiều trước kia trong nước tuyển ngoại tịch cầu thủ video thu hình lại đều không nhất định là. Ngay lúc đó, cách xa Trùng Dương trông thấy ảnh chụp thu hình lại là một cái dạng. Chờ thêm đến đều mẹ nó phát phúc. Hoàn toàn hàng không đúng tấm chỗ nào cũng có. Cho nên tại chen chúc phòng làm việc tạm thời bên trong. Bạch Hạo Nam thường thường ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon. Bạch Hoa phụ trách giúp hắn thao tác thiết bị. Hai người có thể ngồi xuống liền mấy giờ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy Bạch Hạo Nam dùng Anh ngữ cùng bên kia giao lưu. Vu Gia Lý cực kỳ si mê loại này chuyên tâm nam nhân trạng thái. Trần Tố Phân sẽ lặng lẽ cầm điện thoại chụp ảnh. Isa chứa khinh thường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cũng sẽ không từ mà nhưng cười. Lý Lâm cùng Tống Na ngược lại là có thể tâm vô bàng vụ chuyên tâm bận rộn công việc. Nhưng loại cục diện này, lúc nghe Du Thiên đến về sau, ầm vang đánh vỡ, rầm rầm một đám nữ tính đi đón máy bay. Bao quát Vu Gia Lý thủ hạ nữ nhân viên, đều lắp bắp nói đã đều nhiều người như vậy đi. Có thể không thể đem các nàng cũng mang lên. Ngay cả Tiểu Uyển hạng này mà xưa nay không lên tiếng cũng yên lặng đứng ở trong đội ngũ. Dù sao loại Bạch Hạo Nam thật vất vả từ một đoạn trong video thoát khỏi ra. Ngẫu nhiên nhìn lại, mẹ nó trong văn phòng thế mà trống rỗng. Bạch Hoa cũng nháy mắt ra hiệu hỏi mình có thể không thể đánh cái xe đi theo đuổi theo. Thật giống như tất cả mọi người làm phản rồi giống như. Đổi cái nam nhân nói không chừng sẽ ăn dấm. Bạch Hạo Nam lại chỉ là ha ha ha đuổi chạy mình mạng lưới chủ quản. Từ lượng lớn video hình tượng trung hạ ban, đi ra ngồi lái xe đi cùng Kiều Oánh Na người một nhà ăn cơm. Hôm qua Kiều Oánh Na mang theo Mộng Đinh cùng cha mẹ nàng cùng đi đến. Đối với Bạch Hạo Nam Tết Xuân đều không trở về nhà cùng một chỗ qua giao thừa. Kiều cha Kiều mụ vẫn có chút ý nghĩ. Bất quá Kiều Oánh Na cho bọn hắn giải thích mùa xuân này đối với Bạch Hạo Nam chọc yếu bực nào về. Sao, tiện thể sản phẩm phụ liền là để một mực chú ý bóng đá sự nghiệp Kiều mụ tự nhiên cũng từ trên. Mạng trông thấy những cái kia liên quan tới Bạch Hạo Nam nam nữ bát quái tin tức. Thế là lần này tới liền có chút khảo sát ý hỏi tội. Vừa chen vào chật hẹp xe tòa bên trong, điện thoại lại vang lên. Một cái mã số xa lạ lại là Quách Tiếu Tiếu. Tết Xuân loay hoay long trời lở đất nữ cảnh sát trước đó liền để Kiều Oánh Na chuyển lời nói. Những ngày này tuyệt đối đừng liên hệ nàng. Hiện tại thanh âm đều lén lút. Ngươi không phạm cái gì sai a? Bạch Hạo Nam cười. Ta phạm sai liền là ưa thích ngươi a. Quách Tiếu Tiếu hiện tại có chút sức chống cự. Hứ hứ khinh bỉ hai tiếng mới tranh thủ thời gian giải thích. Phía trên đột nhiên có mấy cái bộ môn đều đến tra hỏi chúng ta cục. Hỏi ngươi có phải hay không có án cũ? Có phải hay không bị chúng ta nghiêm ngặt giám sát? Còn tốt, cục nhức đầu đội cái gì lãnh đạo đều giúp ta giải thích. Đặng lão đại cũng nói ngươi là cái không sai người trẻ tuổi. Bạch Hạo Nam không hiểu. Làm sao lại đi hỏi các ngươi a? Ta đi Hỗ Hải gặp phải vậy ai về sau? Đặc biệt không có gọi điện thoại cho ngươi đâu. Quách Tiếu Tiếu không có ý tứ. Ta thường xuyên lợi dụng công việc chi tiện thẩm tra hành tung của ngươi nha. Hậu trường đều có ghi chép. Hiện tại cũng là đại số liệu thời đại. Bọn hắn bên kia khả năng đạt được yêu cầu kiểm tra thực hư hạng ngươi có vấn đề hay không. kết quả tra một cái liền phát hiện cục chúng ta tra xét ngươi nhiều lần như vậy. Khẳng định cho là ngươi là chúng ta trọng điểm giám sát đối tượng a. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại, ngộ tiếp tục tán, ta chính là của ngươi trọng điểm giám sát đối tượng a. Ngươi đến cùng tra xét ta bao nhiêu lần? Quách Tiếu Tiếu quả thực xấu hổ, không phải bọn hắn thống kê ta cũng không biết, mỗi ngày không có chuyện liền điều tra thêm thành thói quen. Nhiều nhất một ngày có hơn 200, cô nàng này đi làm nhất định không thế nào nghiêm túc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.